Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735 là Hy Á tìm trở về. Là Hy Á tìm trở về, Ninh An nhớ tới Hy Á ngay lúc đó biểu tình. Cười khẽ một tiếng, như thế xem ra, Hy Á người kia vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Nói đến Hy Á, Ninh An mẫu thân cùng phụ thân đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Hy Á phía trước cùng Ninh An chính là hoàn toàn không đối bàn. Liền tính là Tạp Lạc Á cùng Bích Lạc hiểu lầm giải khai. Nàng cũng không nhất định sẽ đối Ninh An tốt như vậy. Nàng biết ngươi mỗi ngày lấy huyết cấp Tạp Lạc Á dùng sự tình. Ninh An mẫu thân hỏi. Ân, Ninh An gật gật đầu. Tiếp tục nói, nàng đã biết nguyên nhân chính là vì biết. Cho nên Hy Á mới có thể cùng đại đuôi cùng nhau đi ra ngoài tìm này đó. Nhưng là nàng sẽ đi tìm, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân. Tìm chính là tìm, nàng cũng không cần thiết không cần. Ninh An, ngươi tay không có biện pháp sắc thuốc, ta đi lộng đi, dứt lời. Ninh An mẫu thân đem trong lòng ngực cái bình hướng trên bàn đá mặt một phóng. Liền cầm kia một túi đồ vật hướng tới sắc thuốc địa phương mà đi. Mẹ, Ninh An hô một tiếng, có chút vô ngữ, chạy trốn thật mau, xem ra chính nàng cũng cảm nhận được thứ này rốt cuộc có bao nhiêu xú đi. Ninh An mẫu thân đi sắc thuốc, phụ thân liền cùng đế tinh thần hạ cờ, mà Ninh An có vẻ nhàm chán liền tu luyện cánh công pháp. Lần trước liền tính là có cánh tương trợ, tốc độ vẫn là mau bất quá sức chứa. Này không thể được, Ninh An mẫu thân chiên hảo dược lúc sau mới bưng dược lại đây. Thấy vậy tình huống, Ninh An đứng lên, muốn qua đi hỗ trợ. Ai biết Ninh An mẫu thân lại hô to một câu. Ngồi, đừng nhúc nhích, Ninh An nghe vậy. Đành phải ngồi ở tại chỗ bất động, chờ nàng đem nội dung chính lại đây lúc sau. Ninh An mẫu thân nhìn Ninh An liếc mắt một cái, nói. Ninh An, uống thời điểm chậm một chút uống, ta biết, Ninh An gật gật đầu. Như vậy năng ta khẳng định là chậm một chút uống, nàng lại không ngốc. Mới ngao tốt dược, nếu là một ngụm uống xong đi, nàng toàn bộ khoang miệng đều sẽ bị phòng. Ta không phải ý tứ này, Ninh An mẫu thân nhìn Ninh An. Trung quy vẫn là chưa nói ra tới, thấy nàng không nói lời nào, Ninh An cũng không có hỏi nhiều. Đem dược phóng tới một bên, chờ lạnh một chút thời điểm lại uống. Chữ Khải viết tay một lát sau lúc sau, dược cũng lạnh chút, Ninh An liền không chút để ý đoan quá dược uống lên. Ai biết một ngụm dược uống xong đi, Ninh An thiếu chút nữa không nhổ ra. Ho khan vài thanh Ninh An mới không làm chính mình nhổ ra. Một bên chơi cờ hai cái nam nhân thấy vậy, nhìn về phía Ninh An, hỏi. Làm sao vậy, Ninh An nhăn nhăn mày, đem trong tay chén thuốc bưng cho đế tinh thần. Đế tinh thần thấy vậy, con tưởng rằng là dược có cái gì vấn đề, liền tiếp nhận chén thuốc nhấp một mù mần ni chỉ một ngụm. Đế tinh thần nguyên bản giãn ra ánh mắt liền túc ở cùng nhau. Xích ma thảo cùng lam tinh hoa thêm ở bên nhau ngao ra tới dược căn bản sẽ không như vậy khổ. Này dược bên trong rốt cuộc bỏ thêm cái gì? Đột nhiên, Ninh An nghĩ tới chính mình mụ mụ vừa rồi lời nói. Đột nhiên nhìn về phía nàng, Ninh An mở miệng hỏi, mẹ, ngươi ở dược bên trong bỏ thêm cái gì? Ninh An như vậy vừa hỏi, đối diện hai cái nam nhân cũng nhìn về phía nàng, ngạch Ninh An mẫu thân cười gượng hai tiếng, cũng không có gì, chính là khổ ngải thảo tinh luyện ra tới bột phấn mà thôi, khổ ngải thảo bột phấn. Ninh An nhướng mày, ngươi tới rồi nhiều ít mới có như vậy khổ. Lần trước vô tà sửa trị hồng hồ kia chén dược cũng không nhất định có cái này khổ. Một bao, Ninh An mẫu thân bình tĩnh nói một câu. Đế tinh thần nghe vậy, lại lần nữa nhấp một ngụm, ngay sau đó nói, một bao nói hẳn là sẽ không như vậy khổ. Hết chương.